Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1046, không nói lý nữ võng hồng. Góc truyện audio.com. Theo sau cùng máy bay chiến đấu bị phá hủy. Hình ảnh im bặt mà dừng. Rốc tiến sĩ sắc mặt trắng bệch. Hắn không có nghĩ qua. Trên thế giới lại còn có người lợi hại như vậy loại. Thực lực này quả thực quá kinh khủng. Rốc tiến sĩ hít sâu một hơi. Lập tức rút lui. Người Hoa này quá mạnh. Nếu để cho hắn tìm tới chính mình xào huyệt. Chỉ sợ bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Lúc này, chiến đấu kết thúc. Mỹ quốc đội trưởng nhìn đến một màn trước mắt trong ánh mắt viết đầy rung động. Đây chính là dị nhân bộ đội tinh anh a. Lại bị hắn cùng Diệp Thần liên hợp tiêu diệt. Cái này cũng quá kinh khủng. Diệp Thần cũng là cảm giác vô cùng thoải mái. Dù sao, có thể cùng Mỹ quốc đội trưởng chiến đấu. Mà lại đối phương vẫn là điện ảnh bên trong nghiêu bức dị nhân. Thật quá kích thích. Trận chiến đấu này hai người cơ hồ là toàn thắng. Vô luận là Mỹ quốc đội trưởng. Vẫn là Diệp Thần tất cả đều lông tóc không thương. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Lúc này, nước Mỹ đội thở ra một hơi thật dài. Vừa mới hắn đã chỗ sâu dị nhân đang bao vây. Mà lại đối phương cắt đứt đối ngoại liên hệ. Nói cách khác, nếu như Diệp Thần không xuất hiện. Hắn hôm nay khẳng định là không trốn thoát được. Diệp Thần cười cười. Ha ha, không cần cảm ơn. Hôm nay cùng ngài sóng vai chiến đấu cảm giác vô cùng thoải mái. Mỹ quốc đội trưởng nhìn lấy Diệp Thần trên người thức ăn ngoài phục trang nói ra. Nguyên lai cho là ta thuẫn bài đã rất cứng rắn. Không nghĩ tới. Người thân này phục trang nghiêu bức như vậy. Diệp Thần cười cười. Ha ha. Đây là thức ăn ngoài y phục. Chúng ta chỗ đó thức ăn ngoài tiểu ca đều mặc cái này. Cái gì? Nghe được Diệp Thần, Mỹ quốc đội trưởng đều sợ ngây người. Hoa hạ khủng bố như vậy. Quảng cáo, vậy mà mỗi cái tiểu ca đều mặc lấy bộ dạng này đạn đều không đánh nổi thức ăn ngoài phục. Đối với Diệp Thần, Mỹ quốc đội trưởng vô cùng cảm kích. Dù sao Diệp Thần chẳng những cho hắn đưa cơm, còn giúp trợ hắn trốn ra khỏi vòng vây. Diệp Thần huynh đệ, cái này ân tình ta nhớ kỹ. Về sau vô luận có chuyện gì, đều muốn gọi ta lại. Ta Mỹ quốc đội trưởng nhất định vì ngài xông pha khói lửa. Diệp Thần cười nói, không có vấn đề. Ngay lúc này, Diệp Thần trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thức ăn ngoài nhiệm vụ. Xin mau sớm trở về hiện thực thế giới. Diệp Thần cười cười, đã đến giờ. Ta muốn về đến thế giới của ta. Mỹ quốc đội trưởng nghe có chút không muốn. Ta còn muốn mời ngươi uống hai chén đây. Diệp Thần cười cười. Yên tâm về sau có cơ hội. Được rồi. Kỳ đối đãi chúng ta lần nữa gặp mặt. Diệp Thần trước khi đi cười nói. Đúng rồi. Lần sau nhớ đến muốn ăn thức ăn ngoài. Nhớ đến gọi ta. Đối nhớ đến cho ta ngũ tinh tốt bình luận a. Hắn cưỡi lên xe chạy bằng điện. Cách đó không xa, trùng động mở ra. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện chui vào trùng động. Biến mất tại Marvel thế giới. Nhìn đến đột nhiên biến mất nhị gia Trần. Mỹ quốc đội trưởng trong lòng cảm thán. Cái này tiểu ca thế giới nhất định rất lợi hại đi. Nếu không sao có thể có loại kỹ thuật này. Lúc này, Diệp Thần đã về tới hiện thực thế giới. Hắn thở phào một cái. Bất quá nhìn đến cưỡi xe chạy bằng điện có chút đắng chát. Đi qua vừa mới chiến đấu. Diệp Thần xe chạy bằng điện hư hao trong mắt. Thậm chí hai cái kiếng chiếu hậu đều rơi mất. Dù sao, đối thủ của hắn là dị nhân. Hệ thống, ta xe chạy bằng điện hỏng. Có thể hay không cho ta một cái mới công cụ giao thông a, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Mỹ quốc đội trưởng ngũ tinh tốt bình luận. Khen thưởng thu hoạch được Mỹ quốc đội trưởng chi thuẫn. Thu hoạch được liên bang U Linh xe gắn máy. Nhìn lấy cái này huyễn khốc xe gắn máy. Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá nghiêu bức đi. Cái này xe gắn máy là thế giới đắt nhất xe gắn máy một trong. Chẳng những ngoại hình huyễn khốc mà lại mã lực 10 phần. Lần này, Diệp Thần thu hoạch rất lớn. Còn thu được Mỹ quốc đội trưởng Chi Thuẫn. Cái kia Thuẫn bài thế nhưng là tương đương nghiêu bức. Vừa có khả năng tấn công. Diệp Thần cưỡi lên xe gắn máy. Một đường nổ đường phố. Cái này xe gắn máy quả thực quá phong cách. Lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Đậu phộng, cái kia tiểu ca cưỡi đến xe gắn máy quá khốc đi. Thì đúng vậy à, quá nghiêu bức. Diệp Thần nghe trong lòng vô cùng thoải mái. Ngày thứ hai, Diệp Thần cưỡi BMW xe gắn máy tiếp tục chuẩn bị đưa thức ăn ngoài. Giữa trưa, Diệp Thần cảm giác khí trời hơi nóng. Sau đó cưỡi xe gắn máy đi tới một nhà cơm tây cửa hàng. Nhà này cơm tây cửa hàng hoàn cảnh cực kỳ tốt, mà lại làm ra đồ ăn vị đảo cũng không tệ. Lúc này thời điểm, một cái mỹ nữ đi đến. Nữ hài nhìn qua, vô cùng xinh đẹp, bất quá Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra. Cô gái này mỹ là sửa mặt chỉnh tới. Kỳ thật nhan chỉ bất quá 70 phân, sừng sốt chỉnh xuất 80 điểm hiệu quả. Nữ võng hồng biến đổi đi, một bên tiếp tục trực tiếp. Các vị thân, cho mọi người giới thiệu một chút. Đây chính là địa phương rất nổi danh nhà hàng Tây. Một vị cần 999 đâu. Nguyên bản an tĩnh nhà hàng Tây. Tự ra nữ võng hồng xuất hiện về sau. Nhất thời biến đến tiếng động lớn náo loạn lên. Quảng cáo, trong này bò bít tết nghe nói phi thường nổi danh. Còn có món điểm tâm ngọt. Ta cái này trực tiếp cho mọi người nhìn a, nữ dẫn chương trình thanh âm vô cùng có sức hấp dẫn. Bất quá tại Diệp Thần nghe tới lại có chút buồn nôn. Vốn là an tĩnh nhà hàng. Từ nơi này nữ dẫn chương trình sau khi đến. Nguyên bản an tĩnh bầu không khí bị đánh vỡ. Rất nhiều thực khách, bản thân liền là hướng về phía nhà hàng Tây hoàn cảnh tới. Không khỏi đều nhíu mày. Nữ nhân này quá phận đi. Nơi công cộng lớn tiếng như vậy ồn ào. Chấm, thì đúng vậy à, thật không có tố chất. Ăn cơm còn trực tiếp. Có lầm hay không? Dù sao, rất nhiều người đều ưa thích an tĩnh ăn cơm. Người tại cái này một hồi đại ca 666. Một hồi cảm ơn bảng một đại ca giống to. Khẳng định sẽ ảnh hưởng tâm tình của người khác. Có chút thực khách không thể nhịn được nữa. Đứng dậy rời đi nhà hàng. Quản lý nhíu mày, phân phó một tên phục vụ viên. Người đi qua khuyên một chút. Một tên nữ phục vụ viên đi tới nữ võng hồng trước mặt. Vị tiểu thư này thanh âm của ngươi có thể điểm nhỏ sao? Nữ võng hồng nghe nhíu mày. Ta dùng tiền ăn cơm. Làm sao không thể phát ra âm thanh sao? Phục vụ viên lúng túng nói. Ngươi phát ra âm thanh là không có vấn đề. Thế nhưng là thanh âm của ngươi quá lớn. Đã ảnh hưởng tới những thực khách khác. Nữ võng hồng nhất thời không vui. Ta thanh âm đánh, ảnh hưởng nói người khác. Bọn họ lúc ăn cơm không phải cũng đang tán gẫu sao? Ta làm trực tiếp thế nào? Các ngươi đây không phải xem thường người sao? Bọn họ cảm thấy chịu không được. Có thể đi à, ta dùng tiền ở chỗ này ăn đồ ăn. Làm sao ăn là tự do của ta? Cũng không phải không đưa tiền. Nữ phục vụ viên tuy nhiên tâm lý tức giận, nhưng là vẫn mang theo mỉm cười ngọt ngào. Tiểu thư tất cả mọi người lẫn nhau thông cảm một chút. Có thể sao? Nữ võng hồng lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp đứng lên, nói như vậy các ngươi nơi này không cho phép trực tiếp rồi. Nói, nữ võng hồng đối lấy màn hình điện thoại di động gương mặt ủy khuất. Thậm chí còn lau ra mấy cái giọt nước mắt. Các vị thân, ta quá khó khăn, làm trực tiếp còn khiến người ta xem thường. Mọi người thấy sao? Cái này nhà hàng phục vụ viên ngay tại đuổi ta rời đi. Bọn họ nói không chừng ta trực tiếp, mà lại thái độ của bọn hắn vô cùng ác liệt. Ai, thật khó chịu, kỳ thật phục vụ viên một mực rất khách khí. Thế nhưng là cái này nữ võng hồng lại lật ngược phải trái. Tại trực tiếp phòng bên trong tranh thủ đồng tình, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên, cách chương.